Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, quyết tâm. Bất quá, Hạ Du Yên rời đi, Nhiếp Phá lau đem mồ hôi lạnh, có vẻ như chính mình tạm thời muốn cùng Diệp Sát đơn đấu rồi. Nhiếp Phá chửi nhỏ một câu, hướng phía đằng trước nổ súng, chờ viên đạn đánh xong sau. Trực tiếp đem thương ném một cái nói, súng ống đại sư danh hiệu không ít, rất nhiều người đều có được, nhưng danh hiệu năng lực là mang tính lựa chọn năng lực. Cũng không phải là mỗi người đều là giống nhau, dù sao, súng ống vẫn tương đối thường gặp vũ khí, muốn lấy được súng ống đại sư danh hiệu cũng không khó. Nhiếp Phá súng ống đại sư danh hiệu năng lực là kho quân dụng. Có thể điên cuồng vô hạn mang theo súng ống vũ khí. Có một cái huyễn tưởng cụ hiện kho quân dụng, mặt trong tràn ngập súng ống cùng viên đạn. Nhiếp Phá trong tay trực tiếp đổi thành rồi hai đài Gatling súng máy. Sau đó hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát nói, ta liền dày đặc trận cùng cơn bão kim loại đều chống được. Còn sợ này hai đài đồ chơi. Diệp Sát lửa đỏ áo giáp phòng ngự, đồng thời liên tục đánh chém, nhưng Diệp Sát khinh thường rồi, Nhiếp Phá sử dụng súng ống không có khả năng là đồng dạng súng ống. Đương nhiên, lần này không phải súng ống có vấn đề, mà là viên đạn có vấn đề, phía bên phải viên đạn sẽ băng kết, bên trái viên đạn sẽ nổ tung, Diệp Sát một kiếm chém xuống, đem viên đạn cản rơi. Kết quả tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn trùng kích lực tản ra, đem Diệp Sát cho đẩy đi ra. Về phần kia có thể băng kết viên đạn thì là càng thêm quỷ dị. Lại có thể đem lửa đỏ áo giáp ngọn lửa đều cho bị đông. Băng kết về sau, trực tiếp phế đi lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, sau đó một quyền đánh về phía trước, viêm con trai lực lượng. Diệp Sát cánh tay quấn quanh ngọn lửa, hướng phía đằng trước hung hăng oanh ra, ngọn lửa hướng về sông ra trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành dung nham, sau đó ở Nhiếp Phá trước người đột nhiên nổ tung, lúc này đến phiên Nhiếp Phá muốn mắng người rồi, ghét nhất Diệp Sát loại này toàn năng hình chiến đấu ra hỏa rồi. Viễn trình có thể, bên trong khoảng cách có thể. Cận chiến cũng thành, vật lý giao thủ không có vấn đề, năng lực đối oanh cũng không tệ, dưới tay còn có một cặp dị chủng sinh vật làm bia đỡ đạn. Toàn năng không thấy phải là tốt chuyện, bởi vì cái gì đều không tinh, nhưng khẳng định cũng không phải hỏng chuyện, nhiều thủ đoạn mang ý nghĩa Diệp Sát có thể đối phó các loại cục diện. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương hướng xuống đất cắm xuống. Sau đó thay đổi thành song tử răng cưa kiếm. Ngươi chạy không thoát. Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá nói. Vô tận chiến trường, lĩnh vực, phát động vô tận chiến trường sau. Có thể chỉ định một mục tiêu, ở tự thân tử vong, hoặc mục tiêu tử vong trước. Song phương đều không có cách nào đào thoát chiến trường. Không thời gian hạn chế. Mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 48 tiếng đồng hồ. Vô tận chiến trường này lĩnh vực kỳ thực tương đương phế. Trừ rồi ngăn cản người khác chạy trốn bên ngoài. Căn bản không nhiều A tăng thêm hiệu quả cùng năng lực đặc thù. Mà lại, so sánh hố cha là vạn nhất đối phương mạnh hơn chính mình. Còn sẽ đem mình vây chết. Nhưng không thể không nói. Đối phó Nhiếp Phá dùng rất tốt. Vô tận chiến trường phát động, một vòng vàng trắng giao nhau vòng sáng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Bao phủ rồi Diệp Sát cùng Nhiếp Phá, mặt đất xuất hiện rồi mảng lớn bóng mờ, đứt gãy đao kiếm, đâm vào mặt đất trường thương, hư hao súng ống, phá toái gạch ngói vụn, cuồn cuộn hòn đá, còn có ẩn ẩn bốc lên khói lửa, kia ánh vàng vòng bao phủ khu vực. Lập tức biến thành rồi một mảnh chiến trường bộ dáng. Nhiếp Phá đi đến vòng sáng biên giới, dùng sức một khuỷu tay oanh ra, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn rồi trở về. Diệp Sát nói, vô dụng, làm phát động vô tận chiến trường thời điểm, ngươi liền nên rõ ràng ta giết chết quyết tâm của ngươi. Bởi vì, chúng ta bên trong không chết một cái, ai cũng không cách nào rời đi chiến trường. Vô tận chiến trường không phải di động hình lĩnh vực, cũng không biết đi theo Diệp Sát di động mà di động, mà là cứ như gậy một vòng địa phương. Diệp Sát quyết định mục tiêu vì nhiếp phá, sau đó giữa hai người không chết một cái, ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Lúc này đồng thời, Diệp Nguyệt cùng Hạ Du Nhiên giao đổi sau đuổi ngã. Đầu tiên là tinh thần lực trùng kích trợ giúp Com giải trừ ảo giác. Tiếp lấy nhấc tay hướng về phía trước. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt quát nhẹ nói. Đánh chém, lĩnh vực ngoại vi phát ra tiếng va đập. Lập tức Diệp Nguyệt tinh thần lực bị cưỡng ép đẩy trở về. Diệp Nguyệt há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát nói, đồng thời, cũng không ai có thể giúp ngươi. Đây là chúng ta chiến trường. Ở chúng ta một người trong đó trước khi chết, ai cũng không cách nào nhúng tay vô tận chiến trường bên trong chiến đấu. Nhiếp phá sắc mặt trở, nên ngưng trọng lên, nhìn lấy Diệp Sát nói. Xem ra ta cảm nhận được rồi ngươi quyết tâm. Diệp Sát nói, khó nói trước ngươi ôm lấy mong đợi sao? Nhiếp phá cười rộ lên nói, nhiều ít vẫn là có một chút a. Ta đang mong đợi có lẽ nhìn ở đã từng giao tình trên. Có lẽ ta sau khi chiến bại, ngươi sẽ không giết ta. Đã từng hoài nghi tới chính mình, nếu như ta thắng rồi, ta có hay không có thể ra tay giết rồi ngươi? Diệp Sát nói, ta thật đáng tiếc. Nhiếp phá nói, không, này rất tốt. Ngươi cho rồi song phương một cái hạ quyết định quyết tâm lý do. Ai cũng không cần lấy áy náy, có thể yên tâm chém giết. Diệp Sát nói, có di ngôn sao? Nhiếp phá nói, không có, ngươi thì sao? Diệp Sát nói, ta không cần lấy, bởi vì ta sẽ sống lấy. Ầm ầm, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, một quyền đánh về phía trước. Mảng lớn ngọn lửa hướng về phía trước xông ra, hướng lấy Nhiếp phá quét sạch mà đi. Nhiếp phá hướng lấy Diệp Nguyệt cùng Com giống nói, giết rồi cái kia thánh tử. Nhiếp phá là một tên không sai quan chỉ huy, bởi vì hắn hiểu được lợi dụng thế cục tiến hành chỉ huy. Ví dụ như nhìn thấy Hạ Du Nhiên không cách nào đối Diệp Sát tạo thành uy hiếp thời điểm, lập tức để Hạ Du Nhiên cùng Diệp Nguyệt đổi vị. Ví dụ như dưới mắt Diệp Nguyệt cùng Com bị vô tận chiến trường cách trở, chính mình lấy nhiều khi ít kế hoạch không cách nào thực hành, liền lập tức thay đổi đầu tiên đánh chết mục tiêu, để Diệp Nguyệt cùng Com đi trợ giúp Hạ Du Nhiên. Bất quá, Diệp Sát sau lưng cái bóng bỗng nhiên hướng về phía sau kéo dài, rời đi vô tận chiến trường, tiếp lấy to lớn thi hoa dây leo xuất hiện. Hướng lấy Diệp Nguyệt cùng Com rơi đập xuống dưới. Hai người một trái một phải hướng về hai bên nhảy ra. Lại ở này nháy mắt, một đạo cực quang bỗng nhiên xuất hiện, trúng mục tiêu Com phía sau lưng, đem Com từ không trung đánh rơi xuống tới. Mà Diệp Nguyệt thì là bị hai cây hắc sắc quang mang xiềng xích cuốn lấy, bền vững trói lại. Diệp Sát nói, ta đích xác cũng không cách nào rời đi vô tận chiến trường. Nhưng ta dị chủng sinh vật có thể, bọn hắn là độc lập cá thể, cũng không chịu vô tận chiến trường hạn chế. Người tính toán không thể dễ dàng như thế khai hỏa. Nhiếp phá thở dài nói, quá quen rồi chính là không tốt. Quá quen tự nhiên mang ý nghĩa hiểu nhau. Diệp Sát có thể nghĩ đến Nhiếp phá mạch suy nghĩ, tự nhiên sớm chuẩn bị tốt rồi cách đối phó. Mỗi một bước đều ở tính kế bên trong. Nhiếp phá nói, bất quá, Diệp Nguyệt cùng Com thực lực, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ngươi xác định chính mình dị chủng sinh vật có thể cản bọn họ lại sao? Ngăn không được, Diệp Sát nói, nhưng kéo dài thời gian vẫn là có thể. Cho nên, tiếp theo liền quyết định bởi tại ta muốn hao tổn phê đô lâu thời gian có thể giết chết ngươi. Nhiếp phá nói, muốn giết chết ta cũng không tính là chuyện rất dễ dàng. Diệp Sát nói, nếu như ngươi cho rằng ta thực lực dừng lại rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm kia hoàn toàn chính xác không phải kiện dễ dàng sự tình. Đáng tiếc, ta tựa hồ mạnh lên rồi rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?